Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1037, Diệu Kế Hàng Long. Khoáng thạch khu vực cũng bị Long tộc phản đảng phân chia đang bảo vệ trong kết giới. Ý tứ nói đúng là liền thu thập khoáng thạch đều muốn thu hoạch được nơi đây chủ nhân cho phép. May ra vừa thu thập đi ra hòn đá lập tức bị thổ tinh linh từ bỏ. Thuận tiện nó tinh linh tiến hành vận chuyển, nhiều nhất chờ đợi vài phút, cái này khoáng thạch đem sẽ trở thành vô chủ chi vật. Bất kỳ người nào đều có thể thu hoạch. Hải đái cùng Vô Song hai cái người cao to ngăn tại tinh linh đội ngũ phía trước. Mặc cho các tinh linh hướng về phía trước chen tới, hai người bọn họ cũng là không nhúc nhích tí nào. Còn có Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư sau lưng bọn họ đỉnh lấy. Trong lúc nhất thời cũng là không lo lắng bị các tinh linh đẩy ra. Ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến. Trên sườn núi từng khối đá vuông liên tiếp lăn xuống. Tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Vận chuyển khoáng thạch đội ngũ bị bốn đại hán cản trở. Thời gian từng điểm đi qua. Không bao lâu, Phạm Hoa đã mang theo Mộc Anh phó tộc trưởng theo bên ngoài động khẩu chạy đến. Lý Minh lúc này thời điểm cũng tại huy động cánh tay. Đem lòng đất lóng lánh nhấp nhô bạch quang. Vừa mới giải trừ đạo cụ quyền sở hữu khoáng thạch toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Nhìn một chút trong bao, chí ít có 14 khối khoáng thạch. Hắn liền mệnh lệnh bốn đại hán từ bỏ phong tỏa, để các tinh linh tới tiếp tục vận chuyển. Minh ca, vừa mới chúng ta nhìn qua, phía trước trong sơn động có hai cái ly long giám sát. Vô số thổ tinh linh chính đang đào móc cửa động. Càng nhiều tinh linh trợ giúp dọn đi hòn đá, xây lên sơn động mặt đất cùng hai bên. Phạm Hoa nói ra, ta những cái kia tộc nhân cũng đều ký kết khế ước. Bất quá, ta vừa mới thừa dịp bọn họ không chú ý, ẩn thân đi qua trộm cầm một chuỗi chìa khóa. Ta muốn cần phải có thể cứu ra tộc nhân ta. Mộc Anh phó tộc trưởng thở dài vươn tay. Một chuỗi hắc thiết chìa khóa lóng lánh hàn quang. Cái này đều có thể cầm tới. Mọi người cùng nhau ngây người. Quá tốt, có sâu này chìa khóa. Ta biết làm như thế nào đối phó bọn hắn. Lý Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Tranh thủ thời gian thân thủ tiếp nhận chìa khóa. Tôn quý khách nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Ngài muốn đối phó bọn hắn? Mộc Anh phó tộc trưởng không dám tin hỏi. Phó tộc trưởng không cần lo lắng. Ta vừa mới đã nói với tộc trưởng đại nhân qua. Đến đón lấy chúng ta muốn giải trừ khế ước. Để tất cả các tinh linh có thể về nhà sớm. Lý Minh An an ủi nói. Cái gì? Ngươi không phải nói đả thảo kinh xa sao? Mộc Anh phó tộc trưởng kinh hỉ hỏi. Hiện tại mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục để bọn hắn đào xuống đi. Chỉ sợ hậu quả hội càng đáng sợ. Nhất định phải nhanh đình chỉ nơi này khai quật. Lý Minh nói ra, bởi vì hắn nghĩ thông suốt hai vấn đề. Một là Phong Long trưởng lão chưa hẳn có thể thường xuyên đi tới nơi này. Hắn còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hai, tiếp tục như thế đào xuống đi. Không biết tương lai hội xảy ra tình huống gì. Vạn nhất đào xuyên thông đạo, vậy coi như càng thêm nguy hiểm. Huống chi Lý Minh vô cùng giải hệ thống thiết lập. Giống như vậy nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không chỉ có một chỗ. Vạn nhất đối diện ma tộc trong lãnh địa cũng có dạng này công trình. Ngay tại hướng về nơi này thông đạo khai quật, tình huống kia có thể liền càng thêm phiền phức. Lý Minh thậm chí hoài nghi, tại Hòa Bình thành khác một bên, xa xôi linh hà đầm lầy trong địa đồ, ma tộc chỉ sợ cũng có không sai biệt lắm nhiệm vụ thiết lập. Bây giờ có thể giải trừ nguy cơ thì nhất định phải nhanh giải quyết. Hai đại đế quốc cùng thần ma hai tộc ở giữa. Đã có 100 năm chưa từng xảy ra chiến đấu. Đây đối với dã tâm bừng bừng ma tộc tới nói. Tương đương với bị trói ở cánh hùng ưng. Bọn họ thời thời khắc khắc đều đang nổi lên một vòng mới chiến đấu. Mà bây giờ, lưu cho Lý Minh thời gian cũng không nhiều. Muốn thành lập ưu thế, thì nhất định phải nhanh hoàn thành nơi này tinh linh nhiệm vụ. Bởi vì ngày mai bắt đầu, Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu lại muốn mở ra. Hắn không có càng nhiều thời gian đến lãng phí. Minh bạch, nhưng là bây giờ đã phát hiện Long tộc phản đảng. Số lượng đạt tới 6 cái. Tuy nhiên mấy đầu ly long không cần lo lắng. Nhưng bọn hắn cùng hai con giao long liên hợp lại. Chỉ sợ ta cùng tộc trưởng cũng vô pháp chính diện chống lại. Mộc Anh phó tộc trưởng lo lắng nói ra. Cái này không cần lo lắng. Chỉ cần lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Đối phó bọn hắn cũng không khó. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hắn cũng sẽ không ngốc đến. Để hai vị tộc trưởng đi đồng thời đối mặt 6 cái long tộc cao thủ. Tại dạng này trong chiến đấu, các người chơi mặc dù không cách nào trợ giúp chiến đấu, nhưng hoàn toàn có thể làm một chút nó đủ khả năng sự tình. Tình huống bây giờ toàn bộ minh bạch, nơi này là long tộc phản đảng dùng để khai quật mật đảo cùng ma tộc cấu kết kế hoạch. Bọn họ không chỉ có muốn đối phó thất lạc thần tộc, còn muốn đối phó long tộc, mục tiêu cuối cùng nhất là chiếm lĩnh Hòa Bình Thành. Mà các tinh linh sau đó, để vật hy sinh, bị long tộc chộp tới ký kết khế ước, thành vì bọn họ công nhân. Phó Tử Yên nói ra, cho nên, chúng ta phải nhanh một chút phá hư bọn họ kế hoạch. Nghĩ biện pháp đem nơi này địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca định làm gì? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, những thứ này long tộc cao thủ cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể đối kháng. Dù là lại nhiều người cũng không chịu được bọn họ một cái đại chiêu. Liền hội tử thương vô số, muốn đối phó địch nhân, chỉ có thể dựa vào hai vị tộc trưởng thực lực. Lý Minh nói ra, chúng ta nghĩa bất dung từ. Hai vị tộc trưởng cùng nhau hồi đáp. Nhưng là hai vị tộc trưởng không thể cùng lúc ngạnh kháng 6 cái long tộc cao thủ. Cho nên cái này hành động nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận bố trí một phen. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, 6 cái gia hỏa thực lực đều rất mạnh, muốn giết chết bọn họ chỉ có thể chia ra đối phó. Kinh Thành gật đầu nói, ta chính là nghĩ như vậy, nơi này hoàn cảnh đầy đủ chúng ta chăm chú bố trí một chút. Đem bọn hắn chia ra tiêu diệt. Lý Minh gật đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị trước đối phó cái nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, nơi này thực lực mạnh nhất cũng là hai con giao long. Mà lại các tinh linh khế ước 10 phần thì trên người bọn hắn. Cho nên bọn họ là mục tiêu thứ nhất. Chỉ phải giải quyết hai người bọn họ. Các tinh linh khôi phục bình thường. Hai vị hạ đạt chỉ lệnh. Thu thập mặt khác 4 cái ly long cần phải dễ như trở bàn tay. Lý Minh nói ra, kế hoạch cũng không tệ, nhưng 2 cái giao long cùng 2 cái ly long đều cùng một chỗ. Cái này làm sao bây giờ? Avril Lavigne hỏi, đơn giản, đem bọn hắn chia ra dẫn đi, xem bọn hắn ứng đối ra sao. Chúng ta tương kế tựu kế. Lý Minh nói ra, tương kế tựu kế. Ngươi dự định làm sao thao tác? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Một hồi ngươi liền biết. Lý Minh cười thần bí. Ngươi còn thừa nước đục thả câu. Thật sự là im lặng. Phó Tử Yên chính dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Kết quả ra hỏa này thế mà không nói. Tốt, bây giờ nghe ta bố trí. Một hồi Hoa Tử cùng Vô Song ở lại bên ngoài hang núi bên trong. Mộc Anh phó tộc trưởng theo các ngươi mượn nhờ bóng mờ trốn. Lam Nhã tộc trưởng theo Kinh Lan cùng Yên Nhi các nàng trước tiên phản hồi phía trước thẳng tắp. Trong sơn động điểm trung tâm chờ đợi, ta cùng tung bay tiểu trư ngay ở chỗ này ẩn tàng. Lý Minh lập tức bố trí lấy nhân thủ, nghe lấy hắn giảng dài. Tất cả mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra kích động không thôi. Phải biết, đây chính là đồng thời đối phó 6 cái boss. Hơn nữa còn là bọn họ cho đến tận này muốn đối kháng chính diện tối cao cấp boss. Chỉ cần vừa không cẩn thận, cái này 6 cái boss mỗi một cái đều có tùy ý dây giết bọn hắn năng lực. tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Đều nghe rõ ràng sao? Lý Minh hỏi, minh bạch, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm hai vị tộc trưởng, đều cùng nhau kích động hồi đáp, bắt đầu hành động, nhớ kỹ, động tĩnh nhất định muốn nhỏ, mà lại chú ý tùy cơ ứng biến, mặc kệ bọn hắn xuất hiện bất kỳ dị thường, các ngươi cứ dựa theo ta yêu cầu đi làm. Lý Minh vung tay lên, vù vù, trong chốc lát, các đội hữu mỗi người phân tán, tiến về địa điểm chỉ định chuẩn bị hành động. Lý Minh mang theo Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài hang đá, rất mau tới đến tràn đầy Thiết Lung Sơn hang bên trong. Không dùng Lý Minh phân phó, hai tên gia hỏa theo trong tay hắn tiếp nhận chìa khóa, liền cấp tốc theo hàng rào sắt leo lên phía trên, rất nhanh bò lên trên treo lơ lửng giữa trời lồng sắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.